xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 64, C64, 63. Rất thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hảo Thầm Chiêm Y tay mắt lanh lẹ cấp nguyên chủ làm cái linh quyết, làm nàng lập tức hôn mê qua đi. Nàng cùng Lộ Vãn Đình liền như thế đứng trước kệ sách ôm hồi lâu. Lộ Vãn Đình mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, sư tôn, ngươi trở về lúc nào? Vì cái gì không nói cho ta? Chấm, Thẩm Chiêm Y không biết như thế nào giải thích chuyện hệ thống. Nàng ôn thanh nói, không có không nói cho ngươi, trở về liền lập tức tới tìm ngươi. Lộ Vãn Đình đem cánh tay buộc chặt, nói giọng khàn khàn, ta còn tưởng rằng sư tôn đi rồi, không bao giờ muốn ta. Sẽ không, về sau sư tôn đều sẽ không rời đi. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Đúng rồi Vãn Đình, ngươi thấy vi sư không cảm thấy kỳ quái sao? Lộ Vãn Đình nói, vì cái gì kỳ quái? Thẩm Chiêm Y nhìn nhìn nguyên chủ trên mặt đất, lại nghĩ tới chuyện hệ thống. Vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Giọng nói của nàng tuy rằng do dự nhưng thập phần thành khẩn. Vãn Đình, kỳ thật người trên mặt đất này mới là ngươi chân chính. Sư tôn hai chữ còn chưa nói ra tới, Lộ Vãn Đình liền ôn nhu cắt lời nàng. Sư tôn, ta đã biết. Thẩm Chiêm Y ngẩn người, chỉ nghe Lộ Vãn Đình tiếp tục nói. Sư tôn 7 năm trước bị người này đoạt xá, mấy năm nay vẫn luôn đang không ngừng thoát khỏi nàng khống chế. Đúng không? À, không phải. Ý ta là, sư tôn không cần ngượng ngùng. Vừa mới người này đều đã nói. Lộ Vãn Đình kéo tay Thẩm Chiêm Y, đi đến trước kệ sách nhặt lên quyển trục. Này đó tranh vẽ, còn có này đó thơ đều không phải sư tôn viết, mà là người này viết. Sư tôn chưa từng có thích qua Giang Triển Mi, vẫn luôn thích đều là ta một người. Này, như thế thật sự, nhưng là tiểu vai ác như thế nào rõ ràng? Chẳng lẽ nguyên chủ vừa rồi ở chỗ này làm cái gì? Làm cho Lộ Vãn Đình biết chân tướng. Thẩm Chiêm Y tiếp tục nghe Lộ Vãn Đình nói. Phía trước ở trong sơn động quỷ hải bí cảnh, sư tôn là bởi vì bị nàng khống chế, không thể không giữ huyễn hương hồng cốt hoa. Chính là sư tôn lại luyến tiếc ta, cho nên mới cùng ta làm chuyện kia. Đúng hay không? Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình lại ôn nhu nói. Ngày ấy ở Vạn Ma Quật, sư tôn cũng là bị nàng khống chế, bị nàng buộc lựa chọn sư tỷ. Do đó buông ra tay của ta, nếu không sau lại cũng sẽ không như vậy sốt ruột trở về tìm ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y, tiểu vai ác nếu là như thế lý giải, giống như cũng không phải không thể. Phía trước có mấy lần nàng là thật sự bị hệ thống buộc làm chuyện phù hợp nhân tiết nguyên chủ. Rốt cuộc quả thật nguyên chủ là cầu theo liếm Giang Triển Mi. Này hết thảy đều bị ta hiểu lầm, cho rằng sư tôn không cần ta, muốn ném xuống ta, trong lòng chỉ để ý sư tỷ. Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng ôm bả vai Thẩm Chiêm Y, ôn nhu nói. Nhưng nếu sư tôn không phải thật sự thích ta, ngày ấy trong sơn động quỷ hải bí cảnh đã có thể bỏ lại ta. Rốt cuộc lúc ấy chỉ có chúng ta hai người. Xong việc tùy tiện nói một câu ta thân vẫn ở quỷ hải bí cảnh liền không có việc gì. Chính là sư tôn không có đi, ngược lại lưu lại bị ta làm như vậy hồi lâu. Nói bậy cái gì? Thẩm Chiêm Y gương mặt nóng bỏng. Nhưng là nàng không có đẩy ra Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình tận dụng mọi thứ nói. Ta nói có cái gì không đúng sao? Ở Vạn Ma Quật sư tôn rõ ràng buông ra tay ta, lúc sau lại thực mâu thuẫn mà trở về tìm ta. Này hết thảy không phải đều xác minh lời ta nói sao? Sư tôn là bị buộc bất đắc dĩ, làm ra quyết định không muốn làm. Chính là lại bởi vì sư tôn thực thích ta, lúc này mới sẽ trở về. Thẩm Chiêm Y há miệng, sừng sốt sau một lúc lâu, phát giác Lộ Vãn Đình nói cái gì cũng đúng. Chính mình thật là bởi vì thích nàng, mới cùng nàng làm chuyện kia. Hơn nữa khi đó Lộ Vãn Đình rơi xuống Vạn Ma Quật, Cố Ly chỉ là ở trên cửa hạ kết giới, chính mình liền rất không tiền đồ mà ngồi xổm cửa khóc. Thật sự quá mất mặt. Ừ, ngươi nói đúng. Thẩm Chiêm Y sờ sờ đầu tóc Lộ Vãn Đình, ôn nhu nói. Sư tôn thích ngươi, rất thích ngươi. Lộ Vãn Đình nghe nói thế, nhịn không được gợi lên khóe môi, nhưng thực mau ủy khuất xuống. Sư tôn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở về. Ta này 3 năm vẫn luôn ở thế ngươi triệu hồn. Ai biết kết quả lại là làm người này về tới trên người của ngươi. Lúc trước nàng đánh đau ta, không cho ta cơm ăn, cũng không cho ta rời đi phòng chất củi. May mắn ngươi đã đến rồi. Nấu cháo cho ta, trị thương cho ta, còn dạy ta luyện kiếm. Sư tôn, ngươi chính là sư tôn tốt nhất của ta. Thẩm Chiêm Y hồi tưởng những chuyện đó, hơi hơi mỉm cười. Vãn Đình cũng là đồ đệ tốt nhất của sư tôn. Còn có gì nữa? Lộ Vãn Đình lại truy vấn. Thẩm Chiêm Y đang muốn trả lời, lại đột nhiên nghe thấy hệ thống thanh âm. Quý phương không thể ở Vô Nhai Tông lưu lại lâu lắm. Còn cần chạy về Thương Phù Hải tìm Tử Hồ Ngọc. Nếu không vai chính không chiếm được cứu trị, hệ thống sẽ phán định ngài nhiệm vụ thất bại. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y không nói lời nào, lại lắc lắc cánh tay của nàng. Còn gì nữa sư tôn? Đáng chết, nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình còn có một cái nhiệm vụ a. Thẩm Chiêm Y bị Lộ Vãn Đình lắc đến choáng váng đầu, vội vàng nói, Vãn Đình, vi sư còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Là nói chuyện về người này sao? Lộ Vãn Đình rủ mắt nhìn nằm trên mặt đất ngất xỉu. Thẩm Chiêm Y thấp giọng nói, khi còn nhỏ ta bị nàng tra tấn qua rất nhiều, có vài lần thiếu chút nữa chết, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Thẩm Chiêm Y cũng nhìn nguyên chủ trên mặt đất, ở trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống, này nguyên chủ ra tới thì như thế nào? Ta còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Hệ thống, kiến nghị quý phương đem nguyên chủ đưa về trong sách nha. Thẩm Chiêm Y, đưa trở về. Hệ thống, bởi vì quý phương không nghe hệ thống khuyên bảo, tự tiện cùng vai ác gặp mặt, lúc này mới tạo thành quý phương cùng bản thể nối tiếp không gian hỗn loạn trạng thái, cho nên quý phương cần thiết nghĩ cách đem nguyên chủ đưa về trong sách, lúc này mới có thể thích đáng hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Chiêm Y, ta đây nên như thế nào đưa nàng trở về? Hệ thống, leng keng, thành công kích hoạt nhiệm vụ mới. Thỉnh quý phương lập tức đi trước Thương Phù Hải, đem nguyên chủ đưa vào Sa Tuyền trong động, nơi này đem tách ra quý phương cùng bản thể nối tiếp. Thẩm Chiêm Y nghe được nhiệm vụ mới liền ra đầu tê dại. Nhưng đây là chuyện do nàng gây ra, nàng cũng không có biện pháp. Thẩm Chiêm Y vừa định đồng ý, ai ngờ nguyên chủ quanh thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, thân thể đột nhiên biến mất. Thẩm Chiêm Y, đây là chuyện như thế nào? Gặp quỷ. Hệ thống, vì làm ngài càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đã đem nguyên chủ đưa đi Thương Phù Hải, hy vọng quý phương mau chóng hành động, tìm được Tử Hồ Ngọc, hơn nữa đem nguyên chủ đưa về trong sách. Nhất định phải cố lên hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thế giới sẽ sụp đổ. Thẩm Chiêm Y, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không thuận tay giúp ta đem nàng đưa đi Sa Tuyền trong động? Hệ thống, hệ thống chỉ có truyền lại công năng, không thể giúp quý phương hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình sự tình yêu cầu chính mình làm ha. Thẩm Chiêm Y, quả nhiên mặc dù là qua lâu như thế, Thẩm Chiêm Y như cũ muốn đánh hệ thống 2 quyền. Nhưng mà Lộ Vãn Đình cũng thấy nguyên chủ thân thể biến mất. Nàng khiếp sợ nói, sư tôn, người kia như thế nào? Như thế nào đột nhiên không thấy? Thẩm Chiêm Y chột dạ mà nhìn bên cạnh, nói, ta cũng không biết, khả năng ở chúng ta nói chuyện thời điểm nàng tỉnh, liền chạy trốn đi. Lộ Vãn Đình nghe thế câu nói nhất thời ngây ngẩn cả người, nói, không có khả năng, ta rõ ràng thử qua, nàng một chút ít linh lực đều không có, như thế nào khả năng ở dưới mí mắt chúng ta mà trốn thoát được? Thẩm Chiêm Y không biết như thế nào giải thích, đành phải nhặt lên quần áo trên mặt đất, tách ra đề tài, ngươi lấy nhiều quần áo của vi sư làm cái gì? Lộ Vãn Đình nhìn, thấp giọng nói, bởi vì ta muốn thay sư tôn triệu hồn. Sư tôn, kỳ thật 3 năm nay, ta vẫn luôn lấy tâm đầu huyết cho ngươi triệu hồn, kia trên quần áo còn có chút chưa khô cạn vết máu. Lộ Vãn Đình đem chúng nó bắt được trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ở ma giới thời điểm, Ta mỗi tháng đều không ngừng triệu hồn sư tôn, nhưng nhiều lần đều thất bại. Chỉ có hôm nay thành công. Lại không nghĩ rằng trở về căn bản không phải ngươi. Bất quá còn tốt, hiện tại sư tôn đã trở lại. Lộ Vãn Đình lại nói, có lẽ là ý trời làm ta cùng sư tôn gặp nhau. Thẩm Chiêm Y nghe xong, nhẹ giọng nói, lấy tâm đầu huyết triệu hồn, kia chẳng phải là rất đau, chính là so ra kém sư tôn rời đi ta một phần vạn. Lộ Vãn Đình lại giơ tay đem Thẩm Chiêm Y ôm chặt lấy. Cho nên sư tôn không cần lại rời đi ta được không? Trước kia ta bức sư tôn làm rất nhiều chuyện không muốn làm. Này đó đều là ta sai. Về sau sẽ không như vậy nữa. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tôn cũng có sai. Sớm nên cùng ngươi nói rõ ràng. Vẫn luôn kéo dài không nói. Thương tổn tâm ý của ngươi. Này không thể trách sư tôn. Hiện tại ta hoàn toàn minh bạch tâm ý sư tôn. Lộ Vãn Đình kéo tay nàng ngồi ở mép giường. Nhẹ giọng nói. Lúc ấy ở ma giới. Sư tôn cùng ta nói là lần đầu tiên viết thơ tình. Ta còn chưa tin. Hiện tại ta đã biết. Sư tôn chưa từng viết thơ tình cho sư tỷ. Cũng không có vẽ tranh cho sư tỷ. Càng không có cùng sư tỷ. Làm qua chuyện kia. Sư tôn chỉ có bị ta khi dễ mà thôi. Đúng hay không? Thẩm Chiêm Y thật sự không biết như thế nào tiếp nàng này đó trắng ra nói. Nàng liền vành tai đều trở nên ửng đỏ. Vãn Đình, kỳ thật ta còn có một việc không có hoàn thành. Sư tôn nói đi, vi sư vẫn là cần đi một chuyến Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y nhanh chóng nói. Ngươi sư tỷ thương tích không thể trì hoãn. Ta lần này sốt ruột gấp trở về. Kỳ thật là vì gặp ngươi một mặt. Cũng là vì cùng ngươi nói rõ ràng, chỉ cần giúp sư tỷ ngươi tìm được Tử Hồ Ngọc, vi sư liền sẽ trở về. Lộ Vãn Đình ngây ngẩn cả người. Sư tôn lại phải đi. Thẩm Chiêm Y gật đầu. Ừ, nhưng nếu ngươi muốn đi cùng ta. Chấm, ta đương nhiên muốn đi cùng sư tôn. Lộ Vãn Đình lập tức trả lời. Sư tôn thật vất vả trở về. Ta một khắc cũng luyến tiếc cùng sư tôn tách ra. Ta có thật nhiều lời muốn nói cùng sư tôn. Sư tôn không cần đi một mình được không? Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên được. Lộ Vãn Đình vui mừng mà ôm lấy nàng. Hai người lẳng lặng bên nhau trong chốc lát. Thẩm Chiêm Y lại nói. Đúng rồi. Vi sư một hồi còn muốn đi tìm trưởng môn sư huynh. Ngươi mau trở về đi thôi. Không được. Lộ Vãn Đình nghe được lời này. Liền thập phần ủy khuất. Ta muốn cùng sư tôn ở bên nhau. Cách chương.